Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, lĩnh vực, 3178, 2281, 5193, 31883, bạo kích, 318, 22894, 13748, trừ 1135, 2176. Từng cái mức thương tổn theo Helicity trên đầu bay ra. Thần vương thủ vệ cùng Kuro hai cái đại gia hỏa hấp thu Helicity quá nhiều thương tổn. Quang Chi Yên Diệt, 31882. Quang Chi Yên Diệt, trừ 29399. Uống, trừ 11734. Bạo kích, 51839. 33381. Quang Chi Yên Diệt, 33718. Duy nhất công kích thường cùng Quang Chi Yên Diệt mức thương tổn lại không thể khinh thường. Nếu như không là lần này tại chỗ người chơi quá nhiều, cái kia mặc dù có Kuro cùng thần vương thủ vệ cũng là gánh không được Helicity. Mục sư gần phía trước điểm, không phải sợ chết, cho hai cái nhục thuẫn tăng máu a. Có thể tăng máu khác keo kiệt, mọi người cùng nhau đánh boss đến thời điểm chia đều đồ tốt. Chú ý lượng máu a mục sư 33. 3188, 11173. Athena liên tục hai lần đánh vào Helicity trên thân, cứ việc không có bất kỳ cái gì dị thường trạng thái xuất hiện. Nhưng hai cái này thương tổn không thấp, lợi hại a mỹ nữ. Phong Vân Vô Địch cười cười, thương tổn không tệ, được ngươi, người ta cao lạnh loại hình. Ám ngữ giả vừa cười vừa nói, đừng phiền người ta, hừ, có cái gì, Nguyệt Hạ Độc trước khinh thường nói. Hàn Quốc cũng là buồn nôn. Ngươi nói cái gì? Athena nhíu nhíu mày. Nàng lui lại một bước tránh đi Quang Chi Yên Diệt. Muốn đánh nhau sao? Được được. Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu nói ra. Phát ra. Coi như đánh cũng đến Helicity chết lại đánh. Các ngươi không muốn trở thành trùng mũi tên chi đi. Giáng Trần cười cười nhìn về phía Phong Thiên Mạch. Phong Thiên Mạch gật gật đầu. Hắc sắc thải hồng cùng man tam đao bọn họ đều tại không có thử một cái ứng phó. Bởi vì bọn hắn mới thật sự là người biết chuyện. Bọn họ cũng đều biết trận chiến đấu này tuyệt đối không phải tiểu bạch trong suy nghĩ loại kia mỏi. Người tổ đoàn hòa bình soát boss tốt đẹp như vậy. Tránh thức huyết tinh chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Mẹ người trước mặt cho cái vị trí A. Lúc này dựa vào bất ngờ chút người chơi muốn đi vào tìm phát ra vị trí. Cho cái vị trí a. Thảo, mẹ vừa mới người nào PK hình thức không đúng. Người nào hàn băng luyện ngục nện đến ta. Sao, tên ngu xuẩn kia PK hình thức không đúng. Ta làm cả nhà ngươi. Mẹ ta nhìn thấy, là tên pháp sư kia. Là cái kia tinh võ môn công hội. Thảo, chơi hắn mẹ. Giết, bên ngoài ma sát nhỏ không ngừng. Trên thực tế đây cũng là không thể tránh né. Càng nhiều người càng loạn đây là tất nhiên. Lúc này một mực không có xuất thủ hoa hồng đỏ quay đầu. Chỗ đó Yên Nhược Tuyết đội ngũ vẫn như cũ án binh bất động. Mà lúc này Mộng Tinh Hà cũng quay đầu. Hắn nhìn lấy hoa hồng đỏ sau đó gật gật đầu cười cười. Ngoạc kép, hoa hồng đỏ quay đầu. Không chỉ một lần nàng đều đang trốn tránh, cứ việc nàng biết mình hiện tại vô cùng cường đại, nhưng là không biết vì cái gì. Đối với ác ma này nàng một mực không có phản kháng dũng khí. Cho nên nàng muốn mạnh, nàng muốn trở thành trò chơi đệ nhất nhân, nàng muốn tự tay hủy diệt ác ma kia hết thảy. 75, 74, Hoa Nga thật nhanh a, không có áp lực chút nào. Chỉ cần cẩn thận quang huy lập lòe là được. Dù sao đại thần nhiều a, chúng ta đục nước béo cò là được. Mắt thấy Helicity lượng máu nhanh chóng hạ xuống lấy, lúc này còn đang cố gắng phát ra, đại bộ phận người chơi đều trở nên hưng phấn. Bọn họ vị trí này cũng coi là cực kỳ cao Helicity. Nếu như không có ngoài ý muốn Helicity đại bảo lời nói, như vậy bọn họ cũng có thể đoạt đến một số trang bị. Dù sao truyền kỳ cấp lĩnh chủ tỷ lệ rơi đồ cũng không phải mấy món mười mấy kiện đơn giản như vậy. Lại nói đây cũng là toàn bộ server truyền kỳ hình người lĩnh chủ giết đầu. Cái kia tỷ lệ rơi đồ tuyệt đối cảm động. Thiên ca, Vũ Mao lấy ra cung tiễn nói ra. Chúng ta chen vào tìm vị trí A. Nhìn như vậy đến Helicity hôm nay là vững vàng quỳ. Đúng, lúc này Phong Hồn cũng là lấy ra cung tiễn. Vũ Mao còn có Thiên Âm huynh đệ. Chúng ta đi vào chung đi. Chờ một chút. Thiên Âm nhìn về phía Phong Hồn, ngươi thấy thế nào? Ta luôn cảm thấy chờ lát nữa muốn ra chuyện. Ta, Phong Hồn nhíu nhíu mày, ta cũng là dạng này cảm giác. Dù sao những người này thật có thể đem đồ tốt chia sẻ đi ra. Ta không tin, nếu như cung binh ở chỗ này vậy hắn nhất định có thể nhận ra. Bốn người này cũng là ban đầu ở Pamir đại khu gặp phải. Hơn nữa còn có chút ma sát. Nhìn bên kia, Lam Sắc Hồ Điệp một bên khua tay pháp trượng đánh lấy phát ra vừa nói. Bên kia chết tốt nhiều. Là nội chiến đi. Vân Quyển Vân Thư cười lạnh nói. Thật sự là đần độn. Đến lúc nào rồi còn có thể đánh lên. Hiện tại chết một cái người ngươi lại nghĩ chui vào đều cầm. Còn không thành thật một chút. Lại nói, Quân Đao cười cười. Các người thật sự cho rằng có thể hòa bình kiên trì đến Helicity tử vong. Coi như những người này không làm cái gì xấu chỗ mấu chốt. Ta sợ Helicity cũng sẽ không như thế yếu a. Dường như vì nghiệm chứng Quân Đao lời nói bình thường. Lúc này lượng máu vững vàng hạ xuống đến một nửa thời điểm. Helicity dừng lại trong tay hết thảy động tác. Sau đó thân thể nàng biểu hiện ra hiện một tầng quang thuẫn hiệu quả. Miss, miss, trừ 3, miss, miss, miss, trừ 1, miss, trừ 3, miss, miss, miss, miss, miss, miss, trừ 1, trừ 3, miss, trừ 1, trừ 1, tựa hồ trong nháy mắt tiến vào vô địch trạng thái bình thường. Nhìn lấy dị thường Helicity. Tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác. Sau đó Helicity nhắm mắt lại. Nồng đậm quang chi khí tức lan ra. Trong nháy mắt đó dường như Helicity thì là chân chính nữ thần đồng dạng thánh khiết mà lại cao quý. Nàng nhắm mắt lại điềm tĩnh không gì sánh được. Sau đó trăng noãn thánh minh cánh tay chậm rãi dâng lên. Lấy quang huy chi lực. Helicity thanh âm truyền đến tất cả mọi người trong tai, tịnh hóa tất cả hắc ám, hô, như là cuồng phong tuyệt khí tức bình thường. Tiếng gió về sau tại Helicity dưới chân, một cái vòng sáng xuất hiện sau đó chậm rãi khuếch trương đại. Đây là một mực không có xuất thủ hoa hồng đỏ giật mình, nàng quá quen thuộc loại cảm giác này. Hoa hồng đỏ tiến về phía trước một bước kinh hãi nói. Đây là lĩnh vực kỹ năng mà lúc này mộng huyễn chi cảnh địa đồ lối vào. Vừa mới truyền tống vào đến tiểu long nhân giật mình. Ngoạn tao, nhiều người như vậy, đây là làm gì vậy? A, chi nam nhi thượng cũng là mở miệng nói. Sao trong tưởng tượng người muốn nhiều a? Ngoạn tao chúng ta sẽ không phải tới chậm đi. Tuyệt đối không muộn, cung binh bóng người xuất hiện ở đây. Ánh mắt của hắn rơi ở phía xa không ngừng xuất hiện tử vong bạch quang phía trên. Vừa vặn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.